Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 493 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 493 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Thế Nhân mở to mắt, nhìn Diệp Tiêm tháo chí tôn giới từ tay của cái xác đang phân hủy đeo vào trên tay của mình. Ngay tại thời điểm chí tôn giới được đeo lên trên tay của Diệp Tiêm, bề mặt của Hoa Quang được phóng đại lên vô số lần, một sức mạnh thần thánh chói lọi lan tỏa từ trên cao. Diệp Viêm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để cảm nhận sức mạnh của chí tôn giới. Một lúc sau, hắn ta nhẹ nhàng mở mắt ra, đồng tử đã chuyển sang màu vàng kim. Không hổ là chí tôn giới, ta cảm giác được sức mạnh này có thể sánh ngang với thần linh. Ta nhìn thấy đại địa mênh mang vô ngần, ta nhìn thấy khí thế của phàm nhân phi thăng, ta nghe được tiếng của thần linh từ trên 9 tầng mây đang kêu gọi. Thứ này nhất định sẽ giúp ta vĩnh sinh. Diệp Viêm lẩm bẩm, bộ dạng của hắn lúc này siêu phàm thoát tục. Phan Lâm nhìn thấy vậy, lập tức nhảy lên lại một lần nữa xuất chiêu. Kỳ lân biến, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, bóng kỳ lân từ trong cơ thể hắn vọt ra, áp sát vào Diệp Viêm. Kỳ lân gầm lên một tiếng dữ dội, sau đó hướng thẳng phía Diệp Viêm mà tấn công, nhưng Diệp Viêm đột nhiên vung tay lên, vỡ vụn sơn hà. Lòng bàn tay đập vào người của kỳ lân, toàn bộ kỳ lân trong phút chốc đã vỡ nát như thủy tinh. Phàn Lâm lập tức tới gần, hai tay cuồng vũ, hồng mông long châm điên cuồng tập kích. Nhưng lúc này, Diệp Viêm cũng nảy sinh sát tâm, lấy ngân châm ra muốn liều mạng. Cuộc chiến giữa hai người, anh tới tôi đi, ra chiều không có hồi kết. Thiên Xu thấy vậy, cũng không còn dám đứng lại làm quần chúng nữa mà vọt thẳng ra phía cửa. Mặc dù Phan Lâm và Diệp Viêm cùng nhau chiến đấu, nhưng suy cho cùng, Phan Lâm lúc này cũng không thể sánh được với Diệp Viêm. Sức mạnh thăng thiên tăng lên đáng kể, giúp hắn có sức chiến đấu với Diệp Viêm, nhưng đó chỉ là sức mạnh của trận chiến đầu tiên, đánh bại hắn ta chỉ là một giấc mơ hão huyền. Nhưng Phan Lâm không còn cách nào khác, Diệp Viêm đã có được chí tôn giới, nếu như hắn lĩnh hội được cơ nghiệp trong đó, e rằng không ai còn có thể là đối thủ của hắn trong cả tịch diệt vực này, kể cả bên ngoài thế giới kia. Đến lúc đó, nếu như Phan Lâm muốn giết Diệp Viêm thì khó như lên trời vậy, vì vậy hôm nay nhất định hắn phải có một trận quyết chiến sinh tử với Diệp Viêm. Vạn sát quy nhất. Phàn Lâm vung một trường lên, sau đó đột nhiên đặt hai tay lên vai của Diệp Viêm mà gầm lên. Tàn linh vô tận trong lăng mộ lập tức lao về phía hắn, bao trùm lấy hắn và Diệp Viêm. Diệp Viêm cao chặt mày, đánh gãy cánh tay của Phàn Lâm, giật lùi về phía sau. Trước khi người đó có thể rút khỏi vòng vây của ác linh đã bùng nổ. Một tiếng nổ dữ dội khác lại vang lên. Khi tiếng nổ kết thúc, Phàn Lâm đứng trên mặt đất thở dốc, sửa sang lại cánh tay, nhưng lại nhìn chằm chằm về phía Diệp Viêm, đôi mắt đã đỏ như máu. Không ngờ ngươi lại biết ma nhân thuật, thật bất ngờ. So với trong tưởng tượng của ta thì ngươi điên hơn rất nhiều. Hiện tại, ngươi có năng lực thăng thiên, có lục địa thần tiên làm chỗ dựa, muốn giết ngươi cũng phải tốn chút sức. Nếu như hiện tại đang ở bên ngoài, thì ta chắc chắn sẽ giết chết người không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng hiện tại, mặt trời sắp xuống núi rồi, lăng mộ sắp đóng cửa lại, nên ta sẽ tha cho ngươi một mạng trước. Diệp Viêm nhẹ nói, sau đó xoay người lao ra khỏi sơn động. Phàn Lâm nghiến răng nghiến lợi định đuổi theo lần nữa, nhưng vừa đi được vài bước liền cảm thấy toàn thân đau nhói, ngã thẳng xuống đất. Đúng thời điểm này thì xương cốt lại xảy ra bài xích một lần nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi không phải đã hoàn toàn dung hợp rồi sao? Đầu của Phan Lâm đổ đầy mồ hôi, hắn cắn răng ngồi xuống xếp bằng dưỡng khí. Nhưng lúc này, xương cốt toàn thân lại không thể nghe theo kiểm soát của Phan Lâm. Chúng điên cuồng rung động, phảng phất như muốn phá vỡ da thịt của Phan Lâm mà lao ra ngoài. Tại sao lại có thể xảy ra hiện tượng này chứ? Cơn đau dữ dội khiến hắn ngã nhào xuống đất. Lúc này, Phan Lâm dường như nhận ra điều gì đó liền trợn tròn mắt. Nằm trên mặt đất, đối diện với hắn lúc này chính là cái xác của Chí Tôn Thần. Lúc này hắn mới cẩn thận nhìn cái xác. Phan Lâm khó khăn ngồi dậy rồi bò về phía cái xác kia. Chỉ sau một lúc, khuôn mặt tái nhợt của Phan Lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên sâu sắc. Không có xương sao? Xác chết của Chí Tôn Thần này không hề có xương. Vậy xương của hắn đâu? Chẳng lẽ xương đã tích hợp trong cơ thể của Phan Lâm chính là xương của Chí Tôn Thần sao? Hơi thở của Phan Lâm run lên, dường như hắn không thể tin được. Lúc này, cuối cùng thì hắn cũng hiểu tại sao xương trong cơ thể lại mất kiểm soát như vậy. Thì ra là chúng muốn quay trở lại với thân xác ban đầu. Lúc này, tại cửa ra của Chí Tôn Thần mộ, một bóng người giống như cuồng phong mà lao ra khỏi cổng. Nhưng khi bóng người vừa bay lên độ cao 100 mét, thì cơ thể hắn đột nhiên va vào một kết giới khí hóa. Có chuyện gì vậy? Thân hình của Diệp Viêm dừng lại, nhìn chằm chằm vào kết giới trước mặt. Sau đó hắn lập tức nhìn xuống xung quanh, chỉ thấy khu vực xung quanh hàng ngàn người đã xuất hiện dày đặc. Những người này đều là những người có quyền lực tối cao, họ đều là những tồn tại nổi tiếng trong Tịch Diệt vực. Hai mắt họ rưng rưng nhìn Diệp Viêm. Xung quanh lối ra vào, người dân đã dựng hàng rào chắn từ trước, bịt kín mọi khu vực xung quanh của lối ra. Rõ ràng kết giới này đã ngăn không cho Diệp Viêm trốn thoát. Diên Dận, Thiên Xu và những người khác vừa chạy trốn đã thông báo cho những người bên ngoài rằng Diệp Viêm đã lấy được Chí Tôn giới. Đám đông cũng kêu gọi hỗ trợ, chặn đường ra vào chỉ để chờ đợi Diệp Viêm. Diệp Viêm, giao Chí Tôn giới ra đây, ta sẽ tha cho người. Thần chủ của Lôi Mộng Tông đang có mặt trên hiện trường, lập tức hét lên với Diệp Viêm. Các cường giả của Lôi Mộng Tông đều chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Lôi Mộng Tông sao? Diệp Viêm liếc mắt nhìn đám người phía dưới, khẽ lắc đầu. Một môn phái hạng ba, An Gia, dám tự phụ trước mặt ta sao? Xem ra, ta phải đi gặp Lôi Mộng Tông rồi. Sắc mặt của Lôi Mộng Tông đột nhiên thay đổi. Nếu Diệp Viêm đến cửa, hẳn là sẽ tàn sát xong Lôi Mộng Tông mất. Người đàn ông này không có đạo đức. Diệp Viêm, đừng quá kiêu ngạo. Nếu như ngươi mang theo tất cả cường giả của Thiên Thần Điện, ta còn sợ ba điểm. Nhưng hiện tại ngươi chỉ có một mình thôi, ngươi làm sao có thể chống lại nhiều người chúng ta như vậy chứ? Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao Chí Tôn giới ra, chúng ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Còn nếu như không, thì e rằng ngươi cũng sẽ chôn cùng ở trong Chí Tôn Thần mộ kia thôi. Một người khác chậm rãi bước ra, lãnh đạm nhìn Diệp Viêm. Khi người này vừa xuất hiện, hai mắt của Diệp Viêm chợt nhíu chặt trong vài phút. Răng dài sao? Diệp Viêm trầm giọng nói, người này chính là phó đô chúa tể của Càn Khôn Thiên Địa, vô cùng cường đại, phi thường cường đại. Không ngờ đại trưởng lão Tần Mẫn lại mời phó đô chúa, xem ra Càn Khôn Thiên Địa rất coi trọng hành động này. Diệp Viêm, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay có phó đô chủ tọa trấn cùng với hơn chục cường giả của chúng ta hợp lực, sợ rằng ngươi có mọc cánh cũng khó thoát. Giao Chí Tôn giới ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên phú của ngươi cao cường như vậy, thực lực chắc tuyệt, đợi một thời gian nữa tất nhiên có thể trở thành một tồn tại phi thường thoát tục. Nếu như ngươi chôn thây ở đây chỉ vì một chiếc nhẫn nhỏ nhoi như vậy, ngươi sẽ không hối hận cả đời sao? Một người phụ nữ bước tới và thuyết phục, những người còn lại cũng thuyết phục hắn. Đúng vậy, Diệp Viêm, giao Chí Tôn giới ra đi. Sao lại vì thứ này mà mất mạng chứ? Tương lai của ngươi rất tươi sáng, ngươi không cần phải chết vì nó đâu. Chư vị, ta nghĩ mọi người cũng đừng vì người này nói nhảm nữa. Giết chính là giết. Nếu như ai có thể lấy được Chí Tôn giới từ trong tay hắn, thì Chí Tôn giới sẽ là của người đó. Được rồi, ra tay đi. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ không giết được nam tử này sao? Tất cả các loại âm thanh vô tận ồn ào, Diệp Viêm thờ ơ nhìn xuống, một lát sau liền bật cười. Thật thú vị, thật thú vị. Tiếng cười vang xa, mọi người lập tức cau chặt mày lại, nhưng chỉ thấy vẻ mặt của Diệp Viêm dần dần trở nên nhăn nhó, nhìn xuống mọi người bên dưới. Đã lâu không gặp tình huống thú vị như vậy, các ngươi muốn Chí Tôn giới sao? Được rồi, để ta xem thủ đoạn của các ngươi có thể giết ta được hay không. Nếu có thể giết được ta, Chí Tôn giới đương nhiên là của các người. Hắn ta giơ tay lên đưa ra chiếc nhẫn sáng bóng. Diệp Viêm, người chắc chắn là muốn làm chuyện này chứ? Giang Dài sắc mặt băng lãnh trầm giọng quát. Nếu chúng ta có thể thống khoái tranh tài một trận, cho dù chí tôn giới này có mất đi thì có gì đáng tiếc chứ? Diệp Viêm cười nói. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Chư vị, không cần phải khách khí với hắn ta nữa, động thủ đi. Giết! Dầm một tiếng, tất cả mọi người đều lao về phía Diệp Viêm. Lúc này, trong lăng mộ của chí tôn thần, Phan Lâm yếu ớt nhìn chằm chằm vào cái xác đang từ từ thối rữa, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên hắn giơ tay lên đâm về phía ngực của mình. Ngay sau đó, một chiếc xương ức đã được anh cắt bỏ mà lấy ra. Ngay sau đó, cơn đau đớn dữ dội một lần nữa tràn ngập trong cơ thể của Phan Lâm. Loại tự hủy xương cốt này so với thiên đao vạn quả còn muốn đau đớn hơn nhiều, dường như không thể chịu đựng được, nhưng hắn lại không do dự, thôi động năng lượng phi thăng, một lần nữa sinh ra một đoạn xương mới, thay thế vào đoạn xương vừa mới được lấy ra khỏi cơ thể. Nhưng xương cốt mới được sinh ra lại vô cùng yếu ớt và còn tốn rất nhiều sức lực. Không có năng lượng phi thăng để tăng lên, Phan Lâm hiện tại có thể nói là hít thở không thông. Xương ức của chí tôn thần vừa được tháo ra, Phan Lâm liền đặt ở trước thi thể đang thối rữa. Vì ngươi không muốn ở trong cơ thể của ta, vậy thì ta trả lại cho ngươi. Phan Lâm lẩm bẩm, sau đó thì xé nó ra thành từng mảnh. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đem đoạn xương cuối cùng trong cơ thể mình chật vật xếp vào cơ thể của chí tôn thần trước mặt. Ngay sau đó, toàn thân ngã xuống mặt đất như thể muốn chết đi. Hắn không có nửa điểm khí lực, toàn thân rỉ máu, như thể toàn thân hắn vừa được vớt ra khỏi huyết trì vậy. Phan Lâm dùng hết sức để mở mắt ra, nhìn về phía cửa ra vào. Hắn có thể nghe thấy âm thanh giao tranh phát ra từ lối vào, còn có thể cảm nhận được khí kình đang tập kích tới. Không hề nghi ngờ bên ngoài đang tranh đấu. Diệp Viêm cho dù có lấy được chí tôn giới, muốn tùy tiện rời đi cũng không có khả năng. Nhưng hiện tại, giao tranh ở bên ngoài quá ác liệt, hắn lại bị thương nặng, muốn rời đi cũng đã là chuyện viển vông. Chẳng lẽ Phan Lâm ta phải bỏ mạng tại nơi này hay sao? Phan Lâm thở ra một hơi, nghĩ thầm. Với chút sức lực cuối cùng, anh sờ lên eo cố gắng lấy ra một cây kim bạc để cố gắng khôi phục. Nhưng sức mạnh của chướng khí đã bắt đầu ăn mòn cơ thể anh, các ngón tay mưng mủ và các xương mới nứt ra. Ở trạng thái này, việc lấy ngân châm ra cũng đã vô cùng khó khăn. Về phần thiên sinh đao thì lại càng không, cần rất nhiều năng lượng để kích hoạt thiên sinh đao. Phan Lâm có năng lượng để thúc đẩy thiên sinh đao, lẽ ra đã rời khỏi đây từ lâu rồi. Phan Lâm buông ra chút sức lực cuối cùng, chỉ muốn nằm sấp trên mặt đất. Hắn không muốn bỏ cuộc, nhưng hiện tại dường như không còn cách nào tốt hơn. Vì sao ngươi lại không thi châm? Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn, cực kỳ ám muội vang lên. Phan Lâm giật mình trợn to hai mắt. Ai? Là ai đang nói chuyện vậy? Có người nào ở xung quanh không? Không thể nào, mọi người đều đã rời đi cả rồi, còn có ai lên tiếng nữa chứ? Chí tôn giới không còn ở đây, lẽ nào vẫn còn có người muốn ở lại để giết tôi sao? Trái tim của Phan Lâm thắt chặt lại, tầm mắt rơi vào thi thể thối rữa trước mặt. Chỉ thấy một vòng ánh sáng xanh mờ nhạt đột nhiên xuất hiện trên thi thể, sau đó da thịt đang thối rữa liền khôi phục lại từng chút một, còn có một chút máu chảy ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm trợn to hai mắt sững sờ, mặc dù hắn đã từng nghe nói có thủ đoạn tên là hoạt tử nhân nhục bách cốt thủ đoạn, tức là có thể khôi phục được một người từ xương cốt và máu thịt của người đó, khiến cho người chết có thể sống lại. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng này. Tiểu tử, không cần phải sợ hãi, ta đã là người chết rồi. Không phải là thân thể của ta nói với ngươi đâu, mà là một thông điệp ta để lại trong chí tôn cốt. Giọng nói lại vang lên, rất khô khan, không giống như giọng nói của người. Thông tin trong chí tôn cốt sao? Phan Lâm sững sờ, xương người còn có thể nói chuyện sao? Xương người không thể phát ra âm thanh, nhưng ngươi có thể bọc giọng nói bằng năng lượng và giấu nó trong xương cốt. Thì ra là như thế, tôi hiểu rồi. Tiểu tử, tại sao ngươi lại muốn trả lại chí tôn cốt này cho ta? Phải biết rằng chí tôn cốt này có thực lực của lục địa thần tiên, là của cải lớn nhất của ta, ngươi trả lại cho ta rồi, chẳng lẽ ngươi không tham lam sao? Tham lam sao? Làm sao tôi có thể không tham lam chứ? Phan Lâm cười khổ nói, nhưng xương cốt này vốn không thuộc về tôi, nó không muốn ở trong cơ thể của tôi làm sao có thể tham lam đây? Vì nó thuộc về ngài, cho nên tôi đành phải trả lại nó. Ta hiểu. Thanh âm xa dần, nhưng không lâu sau đó, một vòng tròn ánh sáng vàng đột ngột phun ra từ cái xác đang phân hủy trước mặt hắn. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể đột nhiên tan chảy, như vàng khối bị nung chảy. Trước sau chưa đầy 10 giây, chỗ vàng chảy đó lại nhanh chóng tụ lại, hóa thành một bộ hài cốt hoàn chỉnh. Tiểu tử, ngươi là người lương thiện, xương cốt này ta giao cho ngươi. Thứ trước kia hoàn toàn không phải là chí tôn cốt thật, chỉ là khảo nghiệm do ta để lại mà thôi. Nếu như ngươi cưỡng ép dung hợp xương cốt đó, tối đa trong vòng một ngày, năng lượng trong xương cốt đó sẽ xé nát ngươi ra. Nhưng bây giờ, những gì ngươi thấy chính là chí tôn cốt thật. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ thừa hưởng tất cả mọi thứ từ kỹ năng y học tuyệt vời này. Âm thanh nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Phan Lâm ngẩn ra, ngơ ngác nhìn xương vàng trước mặt, mãi sau mới định thần lại. Đây liệu có phải là chí tôn cốt thật hay không? Rời núi! Một tiếng hét vang vọng cả bầu trời, sau đó chỉ thấy Diệp Viêm cử động ngón tay, sức mạnh thăng thiên bay về phía ngọn núi xa xôi. Ngọn núi rung lắc dữ dội, sau đó khẽ dâng lên hướng về phía bên này, chèn ép những người có mặt tại hiện trường, phá thiên thần trường. Răng dài châm kim lên cổ tay, thả người nhảy lên trên, lòng bàn tay hướng về phía đại sơn kia tung quyền. Ngọn núi nhanh chóng bị vỡ nát, bụi đất văng tung tóe. Mà phía sau ngọn núi vỡ nát kia đã có vô số khí châm bay lên. Cẩn thận! Long Phương thở hổn hển, lập tức tức giận hét lên. Cả đám vội vàng phòng ngự, nhưng khí châm lúc này lại như mưa rào xối xả mà phóng xuống. Rất nhiều cao thủ đã bị khí châm bắn trúng, từng người một ngã xuống đất co giật dữ dội, sau đó thân thể gục xuống. Trong nháy mắt, tất cả thân thể của bọn họ, từ lục phủ ngũ tạng đến xương cốt đều rũa nát. Nháy mắt đã trở thành một bộ da khô. Chuyện này là thế nào đây? Thế nhân hoàn toàn kinh hoàng. Thật là một thủ đoạn đáng sợ. Ngân trầm của Diệp Viêm không thể phá vỡ. Các người cùng ta xông lên giết hắn. Long Phương hét lên, dẫn đầu một nhóm cao thủ bao vây lấy Diệp Viêm. Diệp Viêm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa ra 6 cánh tay chống ngự. Mặc dù hắn chỉ có một mình, nhưng lại có đến 6 cánh tay. Cho dù gặp vây công, hắn cũng có thể thuận buồm xuôi gió mà ứng đối. Răng dài, hãi hùng khiếp vía. Diệp Viêm vốn chỉ là một nhân tài mới nổi ở tịch diệt vực này, nhưng hiện tại lại có tu vi như thế. Sao mà đáng sợ? Hôm nay, chúng ta đã đắc tội với kẻ này, lấy phong cách hành sự của hắn ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nếu như hôm nay chúng ta không trừ diệt được kẻ này, ngày sau hắn sẽ thanh toán từng người một. Các vị ở đây, ai cũng đừng hòng mà trốn thoát. Cho nên, mục tiêu hàng đầu của chúng ta bây giờ không phải là chí tôn giới, mà là tập trung để giết chết kẻ này, hiểu chưa? Răng dài gầm lên. Giết! Đám đông bùng phát sát khí tấn công như điên về phía Diệp Viêm. Lần này họ rất nghiêm túc, ngay cả răng dài cũng không dám kìm lại. Có lẽ hiện tại Thiên Thần Điện không phải là đối thủ của Càn Khôn Thiên Địa, nhưng với tốc độ phát triển của Diệp Viêm thì 10 năm, 20 năm nữa hắn có thể đấu với Càn Khôn Thiên Địa. 20 năm sau, không biết Càn Khôn Thiên Địa có còn là đối thủ của hắn hay không. Đám đông điên cuồng vây công gây áp lực rất lớn cho Diệp Viêm, nhưng càng đánh thì Diệp Viêm lại càng hưng phấn. giết ta, nào tới đây giết ta đi. Diệp Viêm cười nói, chiến đấu hết sức mình, không sợ cái chết. Và lúc này, ở trong lăng mộ của chí tôn thần, Phan Lâm khó nhọc bò về phía chí tôn cốt đó. Tại thời điểm này, chí tôn thần đã thực sự chết đi. Cuối cùng, Phan Lâm cũng đã bỏ đến chỗ chí tôn cốt. Hắn nâng lên bộ hài cốt, cười khổ nói, xem ra ta lại phải chịu đựng nỗi đau đớn tháo xương một lần nữa. Tuy nhiên, ngay khi Phan Lâm định xẻ thịt để tháo xương ra, thì bộ hài cốt trước mặt đột nhiên tự mình tan chảy hóa thành chất lỏng, sau đó tràn ngập vào trong cơ thể hắn, dính vào xương cốt hắn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phan Lâm sững sờ. Sau khi xương cốt này hoàn toàn dung hợp với xương cốt của bản thân Phan Lâm, một mảnh xương trong cơ thể đã biến thành màu vàng kim, một luồng năng lượng ổn định tràn ra từ trong cơ thể. Vì vậy, tu vi của hắn tăng vọt, thậm chí còn hỗn loạn hơn năng lượng bên trong những mảnh xương trước đó. Cái này, đây là chí tôn cốt thật sao? Phan Lâm trợn to hai mắt, cảm thấy cực kỳ khó tin. Với sự dung hợp của chí tôn cốt này, Phan Lâm đã lấy lại rất nhiều sức lực, nhanh chóng đứng bật dậy, nhặt những khúc xương còn sót lại. Sau khi nhặt lên, những mảnh xương này đều hóa thành chất lỏng màu vàng thấm vào trong cơ thể qua da. Trong lúc nhất thời, thân thể của Phan Lâm lóe lên kim quang phóng đại, tựa như thiên thần vậy. Hắn dang rộng hai tay nhắm mắt lại, cảm nhận sức mạnh từ bộ xương này mang lại. Thật lâu sau đó mới thở hắt ra một hơi. Chí tôn cốt thật, thì ra dung hợp lại đơn giản như vậy. Lúc này một âm thanh bùng nổ vang lên, sau đó một liên hoa hủy diệt đáng sợ nở rộ giữa không trung. Tất cả cường giả đang điên cuồng chém giết trước liên hoa này đều bị đánh bật ra ngã nhào xuống đất. Ngay cả răng dài cũng khó lòng chống đỡ mà bị đẩy lùi văng xa trăm thước. Hắn vội vàng thôi động khí kình để chống lại sự tấn công của liên hoa kia. Sau khi liên hoa tan đi, tất cả mọi người đều tập trung chú ý giữa không trung, thân ảnh của Diệp Viêm lộ ra. Nhưng lúc này, hắn cũng không tốt hơn răng dài và những người khác là bao nhiêu. Nằm trong số 6 cánh tay của hắn ta đã hoàn toàn bị chặt đứt, chân thân thể đầy rẫy những vết bầm tím. Trên thân thể không có một miếng thịt nào lành lặn. Không những vậy, năng lượng của hắn ta cũng bị tiêu hao rất nhiều. Nếu như hắn ta sử dụng năng lượng của mình để phục hồi tứ chi, thì năng lượng còn lại sẽ không hỗ trợ được cho đòn tấn công tiếp theo. Lúc này, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Có người mừng rỡ không thôi, lớn tiếng hô vang. Suy cho cùng, hắn chỉ có một mình, còn quá trẻ, lại kiêu ngạo như vậy, không coi ai ra gì. Ngày hôm nay, hắn phải chôn thân ở đây là đáng đời. Long Phương hừ lạnh. Long Phương trưởng lão, đừng nói nhảm nữa, mau giết chết tên tiểu tử này, đoạt lấy chí tôn giới. Một người phụ nữ cười nói. Được rồi, chư vị, chúng ta cùng ra tay thôi. Long Phương hét lên một tiếng, dẫn đầu đoàn người phát động công kích. Nhưng vào đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một đám mây dày cực lớn đã bao phủ toàn bộ khu rừng. Vô số sấm sét kinh hoàng cuồn cuộn trong mây mù dày đặc. Ngay sau đó, thiên địa linh vận đều dừng lại vào lúc này. Tuy nhiên, không chỉ có thiên địa linh vận dừng lại, mà còn là năng lượng của tất cả mọi người, khí kình của tất cả những người có mặt tại hiện trường cũng đều bị ngưng kết lại. Họ phát hiện ra rằng năng lượng trong cơ thể họ không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính họ nữa. Tất cả họ dường như đã bị đóng băng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tôi không thể thôi động khí kình của mình chứ? Tôi cảm giác như mất liên lạc với tứ chi vậy. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây? Mọi người đều dừng lại nhìn tay chân của mình bối rối. Chỉ có Long Phương trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ như khiếp sợ không thôi. Không, không thể nào. Môi hắn ta run lên như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh hãi, cả người như muốn gục xuống. Long đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao ngài có thể làm được điều này? Những người khác sừng sốt, vội vàng hỏi, nhưng mà Long Phương không có trả lời, chỉ ngây ngốc nhìn Diệp Viêm trên bầu trời, cả người như thất hồn lạc phách. Đúng lúc này, giữa những đám mây dày trên bầu trời kia, một tia chớp kinh thiên động địa đột nhiên rơi xuống, giống như một con rồng chém thẳng về phía Diệp Viêm trên không trung. Ngay lập tức, toàn thân của Diệp Viêm bùng nổ như sấm sét. Nhưng tia chớp kia không giết hắn ta, ngược lại khiến cho làn da của hắn trở nên trong suốt như pha lê, trong suốt như ngọc. Còn người của hắn lúc này càng thêm rạng rỡ, vô cùng thần bí. Hắn ta không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí còn mở rộng vòng tay của mình như thể đang tận hưởng khoảnh khắc đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người đứng đầu và thủ lĩnh của những gia tộc hùng mạnh này cuối cùng cũng nhận ra cảnh tượng đó là gì. Hắn ta đang độ kiếp. Người phụ nữ thì thầm nói. Hắn ta bước vào một bước cuối cùng trong cơ thể hắn, thiên địa linh vận cùng với năng lượng phi thăng đã bước vào một độ cao mới, mà độ cao này khiến cho thiên địa linh vận khí ý bị hắn lôi kéo, cho dù là thương khung lôi điện cũng bị hắn hấp dẫn đi qua. Chỉ cần hắn có thể sống sót sau lần độ kiếp này, thì thân thể của hắn chắc chắn sẽ có khả năng sánh ngang với trời đất. Hắn sẽ bước vào một cấp độ hoàn toàn mới, lục địa thần tiên. Hắn sẽ thành tiên nhân. Long Phương chậm rãi lui về phía sau, run rẩy nói. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều choáng váng. Lục địa thần tiên sao? Tiên nhân sao? Giờ phút này Diệp Viêm sắp trở thành thần tiên sao? Tịch diệt vực lớn như vậy, cũng có không ít người có được năng lượng phi thăng. Nhưng nguồn năng lượng này hoàn toàn không phải là do bọn họ tự tu luyện mà thành, mà đều là bởi vì bọn họ gặp được cơ duyên hoặc mượn nhờ đan dược mới có thể thúc giục năng lượng phi thăng. Nhưng mà một khi trở thành tiên nhân, trong cơ thể tất cả khí kình đều đem chuyển hóa thành năng lượng phi thăng. Khi đó thực lực của bọn họ với những người này chính là cách biệt thiên địa, khác nhau một trời một vực. Sức mạnh thăng thiên của lục địa tiên là sức mạnh thăng thiên thuần túy nhất. Đây là sự khác biệt giữa tính phiến diện và tính chính thống. Không thể để cho hắn ta thành công. Nếu như hắn ta thành công thì chính là tai họa ngập đầu của chúng ta. Mau ngăn cản hắn lại. Đúng lúc này, Long Phương đột nhiên giống lên. Đám đông hiểu ra lập tức tấn công như điên. Nhưng khu vực độ kiếp, tất cả năng lượng, thậm chí cả hào quang của trời đất đã bị đàn áp. Họ không thể thôi động khí kình trong cơ thể. Làm thế nào bọn họ giết chết được Diệp Viêm đây? Đơn giản là mọi người không thể nhảy cao được như vậy trong không khí. Chỉ sợ rằng nếu như nhảy xuống, đừng nói là có thể giết được Diệp Viêm hay không, chỉ sợ rằng sấm sét khủng khiếp kia cũng sẽ băm nát bọn họ thành tro bụi. Lúc này, Long Phương đột nhiên tỉnh lại. Hóa ra Diệp Viêm chờ đánh nhau chứ không phải là để mua vui. Mục đích của hắn là sử dụng những cao thủ hàng đầu này để kích thích tiềm lực trong cơ thể hắn, giúp hắn đi bước cuối cùng này bay lên để siêu thoát đại nạn, trở thành tiên nhân của lục địa thần tiên. Trên thế giới này, làm sao có thể sinh ra một người quái dị như vậy? Long Phương trầm giọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, một tia sét khác đánh trúng Diệp Viêm. Tóc của Diệp Viêm biến thành màu trắng như tuyết, sấm sét xẹt qua từng sợi tóc giống như là thiên thần vậy, nhìn ra vạn trượng, quan sát chúng sinh. Hôm nay, Diệp Viêm ta sẽ bước lên đỉnh cao của tịch diệt vực này. Lôi điện cuốn quanh thân thể của Diệp Viêm không ngừng xoay tròn và lan rộng. Hắn tựa như mặc vào một kiện sấm sét khôi giáp, sừng sững giữa trời, miệt thị thiên hạ. Giờ khắc này, hắn chính là chân thần. Hắn là duy nhất. Một cơn sấm sét khác giáng xuống, rửa tội cho cơ thể hắn, độ kiếp hắn. Mỗi một tia sét thay đổi cơ thể của hắn ta. Da của hắn ta càng ngày càng trở nên trong suốt như pha lê. Mái tóc của hắn tràn đầy năng lượng vô tận. Các đường nét trên khuôn mặt của hắn ta cũng trở nên cân đối, hài hòa, bành bao hơn. Khí chất của hắn ta đã lên đến một đẳng cấp độc nhất vô nhị. Không ai có thể giải thích được lúc này Diệp Viêm đang ở trạng thái nào. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn ta, ngước lên nhìn hắn ta giống như là ngước lên nhìn chân thần vậy. Chỉ đến khi 9981 tia sét đánh trúng Diệp Viêm, toàn thân hắn ta bị tia chớp bao phủ, bóng người từ từ ngã xuống đất. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường lúc này đều sợ hãi lùi lại. Thậm chí nhiều người còn lắc lư chân, khiếp sợ, run rẩy đến không thể bước nổi. Tiên nhân sao? Đây không còn là sự tồn tại mà người phàm có thể tranh giành. Sau khi Diệp Viêm chạm đất, tia chớp nổ tung, cơ thể của hắn ta cuối cùng cũng xuất hiện trong mắt của mọi người. Giờ phút này, hắn trần trụi, cơ bắp cân đối, đầy đặn đường hoa quang, đôi mắt như sao, nét mặt giống như do thiên công tạo thành. Mái tóc trắng đầy hoa quang, hơi thở của hắn ta đã hòa nhập với linh vận thiên địa. Những người có mặt tại hiện trường đều sững sờ ngây ngốc. Rút! Lúc này Lôi Mộng Tông cũng không nhịn được nữa, đột nhiên hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Những kẻ khác nhìn thấy như vậy thì cũng đều bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Làm sao bọn họ có đủ sức để đối kháng với tiên nhân? Đây là kết cục của vấn đề, chỉ có một cơ hội để trốn thoát. Thoát sao? Đã muộn rồi. Diệp Viêm nhìn đám người của Lôi Mộng Tông đang chạy trốn, đột nhiên giơ tay túm lấy từ trên không trung. Một cơn gió lốc dữ dội sinh ra giữa trời đất, trực tiếp quấn lấy những người đó. Trong khoảnh khắc, bóng dáng của mọi người đột nhiên chậm lại, sau đó cơ thể của họ có những chuyển động lạ, mỗi người đều trở nên to lớn, thân thể không ngừng run rẩy. 3 giây sau, người của Lôi Mộng Tông tất cả đều bao quanh tông chủ, thân thể toàn bộ nổ thành xương máu, chết thảm tại chỗ. Thế nhân hoàn toàn sững sờ đến cực điểm, chỉ một cái vung tay của Diệp Viêm tại giữa không trung, mấy trăm mạc người của Lôi Mộng Tông đều bị chết sạch. Đây là thủ đoạn gì vậy? Tiên nhân chính là thủ đoạn như vậy hay sao? Tiếp theo là đến lượt các người. Diệp Viêm cũng không nhìn đoàn xương máu kia, chỉ đưa mắt nhìn những người còn lại. Tốt thay cho một tiên nhân. Lòng Phương nghiến răng nghiến lợi. Chư vị, hiện tại chúng ta không thể nào chạy trốn được nữa. Nếu không, kết quả của Lôi Mộng Tông chính là kết cục của chúng ta. Không bằng chúng ta hãy liên thủ với nhau cùng một chỗ, chiến đấu với hắn. Cho dù hắn ta đã bước vào lục địa thần tiên, trở thành tiên nhân, nhưng lực lượng của hắn vẫn còn bất ổn, căn cơ chưa thể nào ổn định được. Lúc này, nếu như chúng ta không giết hắn, cho dù hôm nay chúng ta có trốn thoát, thì ngày sau, chắc chắn hắn cũng sẽ đến tận nhà để tính sổ với chúng ta. Chư vị, hãy nghĩ đi, hiện tại theo ta đánh một trận. Giả sức đánh một trận, hay là tương lai đơn độc đối mặt với Thánh Quân Diệp Viêm đây? Long Phương đại nhân nói không sai, hôm nay nếu như chúng ta không liều chết một lần thì ngày sau chắc chắn sẽ chết thôi. Các vị cùng nhau xông lên đi. Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau huyết chiến một trận đến cùng, không chết không thôi. Nỗi sợ hãi trong mắt của mọi người dần dần biến mất, ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Xông lên, giết hắn. Theo tiếng hô vang của Long Phương, mọi người một lần nữa xúc lại tinh thần, thôi động khí kình, xông tới, tấn công Diệp Viêm. Nhưng thời khắc này, Diệp Viêm lúc này và lúc trước đã khác nhau là nghiêng trời lệch đất. Mặc dù đám đông rất hung hãn, nhưng việc cố gắng kiếm được một món hời là một điều viển vông. Tứ ca, vây công! Diệp Viêm vươn đầu ngón tay búng ra, một lượng lớn sức mạnh như cuồng phong phóng ra, hóa thành một vòng vây khổng lồ bao quanh đám người đang lao tới. Thế nhân hoàn toàn chết lặng. Trận cuồng phong này thực sự được ngưng tụ bởi hàng triệu cây khí châm. Và những khí châm này, hầu như mỗi một cây đều được hình thành bởi sức mạnh thăng thiên, đáng sợ và kinh khủng. Không có khả năng trốn thoát, mọi người chung tay đánh cược một lần, nhưng chỉ một giây sau... Khai thiên, chấn. Từ trên bầu trời đen đặc, dường như có một cái đế khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập về phía bên này. Thế nhân sợ hãi, trố mắt mà trông. Cái kia rõ ràng là năng lượng phi thăng đang cuồn cuộn, dâng trào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 493 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.